Công tử đừng tú, chương 364, Sophia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú đem ba người kia đưa đến vương đô bên ngoài, mới đưa bọn hắn từ không gian phóng xuất trong thời gian ngắn. Ba người tâm tình, liền nghênh đón xe cáp treo giống như chập trùng, đầu tiên là được cứu, sau đó bị tóm, tiếp lấy lại bị cứu, giờ phút này. Nhìn quanh bốn phía, bọn hắn mới vững tin bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Mà một màn thần kỳ này cũng làm cho bọn hắn nháy mắt ý thức được những nô lệ kia là thế nào được cứu đi. Lâm Tú nhìn xem bọn hắn, nói, chính các ngươi đi thôi, Đại U Vương Đô gần nhất không quá an toàn, vẫn là không cần lại trở về rồi. Một tên nam tử kích động nhìn qua Lâm Tú, hỏi, là ngài cứu đi những nô lệ kia sao? Lâm Tú cũng không phủ nhận, nam tử kia lại hỏi, ngài cũng thuộc về Tân Hỏa? Lâm Tú lắc đầu. Nam tử sững sờ, hỏi, vậy ngài vì cái gì cứu chúng ta? Lâm Tú mỉm cười, nói, vì tự do. Nói xong, hắn liền bay về phía nơi xa, rất nhanh biến mất ở trong bầu trời đêm. Ba người đứng tại chỗ, sừng sốt hồi lâu, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra hiểu ý thiếp dung. Bọn hắn cho tới bây giờ đều biết, con đường này cũng không cô độc, bằng hữu của bọn hắn ở khắp mọi nơi. Một ngày nào đó, tự do Tân Hỏa sẽ đốt lượt đại U, càn quét toàn bộ đại lục. Đem ba người đưa ra thành về sau, Lâm Tú lại trở về thành bên trong, lơ lửng tại cao trăm trượng không, nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới. Khi hắn trước khi đến, liền đã có người ra tay trước một bước rồi. Chỉ là nàng thất bại, đại U ở đây bày ra trùng điệp mai phục, còn có một vị địa giai thượng cảnh cường giả tọa trấn. Rõ ràng là nghĩ dẫn xuất hắn con cá lớn này, kết quả có người so với hắn động tác còn nhanh hơn. Kỳ quái hơn chính là, bọn hắn chỉ là đem ba tên phạm nhân bắt được trở về, lại đem phóng thích phạm nhân người thả đi. Lâm Tú vừa mới nghe lão đầu kia nói cái gì? Điện hạ, đối phương tự hồ là đại U trong hoàng tộc người, mà lại làm chuyện loại này không phải lần đầu tiên. Cái này khiến Lâm Tú trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đại hạ hoàng đế là loạn đảng thủ lĩnh, đại U hoàng tộc nghĩ cách cứu viện phản tặc, thế giới này cũng thật là kỳ diệu. Lâm Tú nhìn phía dưới, tại rất nhiều người điều tra phụ cận, không thu hoạch được gì về sau, tựa hồ là bỏ qua, bắt đầu tứ tán rời đi. Vị kia địa thai thượng cảnh cường giả, tự mình đưa người nào đó trở về. Lâm Tú nhìn thấy hắn đem người kia đưa đến một tòa sang trọng cung đệ về sau mới rời đi. Thân ảnh chậm rãi bay xuống, xuất hiện ở đây cung đệ một nơi. Lầu các trước, đại U hoàng tộc sau trưởng thành, bình thường cũng không ở tại trong hoàng cung. Lâm Tú ở nơi này cung đệ trung truyền truyền, rất nhanh liền từ người hầu trong miệng, nghe được một điểm tin tức. Nơi này là Sophia công chúa nơi ở, đại U hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, có ba người nổi danh nhất, theo thứ tự là đại vương tử Douglas, nhị vương tử Colin cùng với bốn vương tử áo nâng. Từ nơi này vị Sophia công chúa niên kỷ đến xem, nàng có lẽ là đại U trưởng công chúa. Douglas cùng Colin muội muội, Otto tỷ tỷ, Lâm Tú tại thi đấu bên trên cũng không có nhìn thấy qua nàng, hẳn là nàng không có thức tỉnh năng lực. Đại U hoàng tộc huyết mạch tốt như vậy, chỉ cần là thức tỉnh năng lực, thiên phú sẽ không kém. Lui một vạn bước nói, coi như nàng thiên phú không cao, cũng có thể dùng tài nguyên sinh sinh đẩy lên đi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là nắm giữ đại lục ở bên trên khổng lồ nhất tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có bao khỏa kia kẻ ngoại lai thần kỳ tinh thể. Hỏi thăm rõ ràng nàng thân phận, Lâm Tú cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này, chậm rãi hướng về cung đệ bên ngoài bay đi. Bay qua Sophia công chúa tòa kia lầu nhỏ lúc, Lâm Tú sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giờ khắc này, không giải thích được, trong cơ thể hắn nguyên lực vô pháp vận chuyển, tất cả năng lực mất đi hiệu lực, ở vào ẩn nấp trạng thái hắn, lập tức hiện thân, hiệp lực cũng vô pháp lại dùng, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Oanh, lầu nhỏ làm bằng gỗ nóc nhà, xuất hiện một cái động lớn, Lâm Tú rơi thẳng vào lầu các bên trong, giờ phút này vô luận hắn làm sao thôi động, nguyên lực đều không thể vận chuyển, cũng may chân khí cũng không thụ ảnh hưởng. Lâm Tú lập tức giật xuống một khối ống tay áo, che khuất khuôn mặt. Dịch dung năng lực mất đi hiệu lực, hắn giờ phút này triển hiện là của hắn diện mục thật sự. Sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn thấy phía trước tràn đầy bong bóng trong bồn tắm, chỉ lộ ra một cái đầu, chính kinh ngạc nhìn xem hắn. Kia là một vị cô gái trẻ tuổi, mặt mày thâm thúy, điển hình Tây phương nữ tử. Tướng mạo, con mắt là thanh tịnh màu hổ phách, có chút quan xoắn tóc đen. Núp ở trong bồn tắm, đánh giá Lâm Tú, nàng suy tư một cái chớp mắt, đột nhiên hỏi, ngươi là vừa mới cái kia, ngươi, giờ phút này, bên ngoài đã truyền đến xốc xếch tiếng bước chân, có người lớn. Tiếng nói, Sophia công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Trong bồn tắm nữ tử nói, ta tại ngâm tắm, nóc nhà bỗng nhiên sụp một khối. Chờ một lát các ngươi tới tu đi, ngoài phòng người lên tiếng, rất nhanh liền không có âm thanh rồi. Lâm Tú nỗ lực vận chuyển nguyên lực, nhưng như cũ không có phản ứng, nữ tử. Kia tựa hồ ý thức được cái gì, trừng mắt nhìn, Lâm Tú thể nội, nguyên lực lại. Khôi phục vận chuyển, giờ phút này, trong lòng của hắn cảm giác an toàn mới rốt cục trở về. Hắn nhìn về phía trong bồn tắm nữ tử, thấp giọng hỏi. Đây là ngươi dị thuật, năng lực, nữ tử kia không có phủ nhận, chỉ là hỏi Lâm Tú nói. Vừa mới cái kia người là, ngươi sao? Lâm Tú đồng dạng không có phủ nhận, nữ tử tiếp tục hỏi. Ngươi tại sao phải cứu bọn hắn? Lâm Tú hỏi ngược lại, ngươi tại sao phải cứu bọn hắn? Sophia công chúa thổi thổi bộ ngực bong bóng, nói, ta cảm thấy, đại u làm là, không đúng như vậy, bọn hắn làm là chính nghĩa sự tình, không nên nhận như thế đối đãi. Lâm Tú gợn sóng nói, ta vậy cảm thấy như vậy. Sophia tiếp tục hỏi, ngươi thức tỉnh rồi không gian năng lực. Lâm Tú hỏi, ngươi có thể để cho người khác nguyên lực vô pháp vận chuyển? Sophia nói, đúng vậy, ngươi mới vừa rồi là tại nhìn lén ta sao? Lâm Tú giải thích nói, chỉ là đi ngang qua mà thôi, rất xin lỗi quấy rầy đến điện hạ, ta phải đi. Sophia gấp vội vàng nói, đừng nóng vội a, ta còn có mấy lời muốn hỏi ngươi. Lâm Tú cùng nàng không có chuyện gì để nói, mặc dù từ trước mắt đến xem nàng tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, nhưng người nào biết rõ nàng có phải hay không đang trì hoãn thời gian. Nơi này chính là đại u, hắn nhất định phải mười phần cẩn thận, vạn nhất đến một vị thiên giai nguyên lão, nàng lại dùng năng lực cho hắn đến như vậy một lần, chỉ bằng võ đạo hắn ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Lâm Tú quyết định thật nhanh nói, thật có lỗi, ta còn muốn chuyện quan trọng, hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, thân thể của hắn nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sophia có chút thất vọng thở dài, nhưng sau một khắc, đạo nhân ảnh kia lần nữa xuất hiện, mà lại trực tiếp xuất hiện ở nàng bên bồn tắm. Lâm Tú thật nhanh vươn tay, tại Sophia trên mặt vuốt một cái, sau đó lại lần biến mất. Sophia sờ sờ mặt mình, biểu lộ mờ mịt. Sáng sớm, Lâm Tú đứng ở trong sân, thở phào một hơi. Đêm qua, Sophia công chúa dị thuật, quả thực đem hắn giật nảy mình. Đối với một cái dị thuật sư mà nói, không có cái gì là so dị thuật mất đi hiệu lực càng khiến người ta sợ hãi rồi. May mắn hắn tu vi võ đạo đồng dạng không kém, nếu không vẻn vẹn kia một ném, liền đủ hắn chịu. Lâm Tú quyết định, lần này sau khi trở về, còn phải khổ nữa luyện một phen võ đạo, ung dị thuật so sánh, hắn võ đạo hiện tại đã là nhược điểm rồi. Nếu như có thể có ngày giai chân khí, như vậy thì xem như dị thuật mất đi hiệu lực, hắn vậy hoàn toàn không uổng. Hắn cúi đầu nhìn mình tay, đây là hắn tấn cấp địa giai thượng cảnh về sau hấp thu cái thứ nhất năng lực. Lúc đầu hắn còn cảm thấy tất cả thiên giai dị thuật đều đã bị hắn tập trung vào một thân, liền xem như nhiều hơn năng lực vị trí cũng không có tác dụng quá lớn. Không nghĩ tới đại u chuyến đi liền mang cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Trải qua một đêm này, hắn đã đem năng lực mới nghiên cứu triệt để rồi. Vận chuyển loại năng lực này về sau, chính hắn nguyên lực là không bị ảnh hưởng. Vốn dĩ hắn trung tâm chung quanh gần trăm trượng phạm vi bên trong liền sẽ trở thành nguyên lực cấm khu, người khác không cách nào sử dụng nguyên lực. So với hắn thực lực mạnh quá nhiều người khả năng không bị ảnh hưởng, nhưng cùng với giai cùng đê giai sẽ ở nháy mắt biến thành người bình thường, tựa như hắn đêm qua như thế. Nếu như không có võ đạo bên người, cơ bản cũng chỉ có thể mặc người chém. Giết rồi, Lâm Tú Hậu chi hậu giác ý thức được, Sophia công chúa không chỉ có được gì. Thuật, vì vẫn địa giai thượng cảnh, rất có thể là dùng kia đồ vật tăng lên qua. Kỳ quái là, năng lực của nàng, nếu như tham gia thi đấu, Triệu Linh Quân đều phải đau đầu, nhưng cái này mấy lần thi đấu, nàng lại đều không có tham gia. Qua, Lâm Tú đi tới trên đường, tùy tiện tìm cá nhân, lừa gạt đến trong ngõ tối, dùng huyễn thuật mê hồn một phen, liền được mình muốn đáp án. Vị này Sophia công chúa, cũng thật là đại u hoàng tộc dị loại. Thân là hoàng tộc, nàng không chỉ có lại nhiều lần thả đi tân hỏa, tổ chức, thành viên, còn đối đại u triều đình có rất lớn ý kiến, cho rằng bọn hắn không nên khắp nơi xâm lược nước khác, bắt lược nô lệ, vì biểu kháng nghị, nàng thậm chí cự tuyệt tham gia thi đấu. Người khác như thế nào, sớm đã bị kéo lên đài hành hình rồi. Nhưng nàng là đại u trưởng công chúa, lại là được sủng ái nhất công chúa. Năng lực còn 10 phần hy hữu cường đại, ngày bình thường rất thụ các nguyên lão sủng ái, đối với nàng các loại hồ nháo hành vi, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đương nhiên, cũng chỉ có Sophia công chúa loại hành vi này, có thể bị định nghĩa vì hồ nháo, trừ nàng bên ngoài, những người khác muốn như thế. Hồ nháo, sợ rằng ngay, cả đầu đều sẽ bị các quý tộc vặn xuống tới. Không suy nghĩ thêm nữa Sophia công chúa sự tình, hắn đến đại u cũng có chút thời gian, ban sơ mục đích đã viên mãn thậm chí vượt mức hoàn thành, còn thuận tay làm rất thật tốt sự, Lâm Tú dự định đi dị thuật học viện mời cái nghỉ dài hạn, về đại hạ bồi nương từ nhóm tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tại sao không trực tiếp rời đi mà là xin phép nghỉ, là bởi vì vải đến người thân phận, với hắn mà nói còn hữu dụng nơi. Chờ khi đến một lần đến đại u, hắn còn có thể nắm giữ một cái chính đáng thân phận, càng thêm thuận tiện làm việc. Dù sao chân chính vải đến ngươi bây giờ tại ba sa nước đảo quáng, đời này hẳn là không về được. Lâm Tú đi tới dị thuật học viện, tìm tới phân công quản lý lão sư của hắn, còn chưa mở miệng, tên kia dị thuật viện lão sư liền nói. Vải đến ngươi, ngươi tới, vừa vặn, học viện có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Lâm Tú sửng sốt một chút, vậy lão sư tiếp tục nói. Cái này nhiệm vụ có thể có chút nguy hiểm, nhưng đại u nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, trên người ngươi chốt xuống vô số tài nguyên, bây giờ là ngươi hồi báo đại u thời điểm rồi. Lâm Tú hỏi, nhiệm vụ gì? Tên gọi Angri lão sư nói, triều đình cần ngươi chui vào đại hạ, tiếp quản đại hạ thanh liên giáo, tại đại hạ các phủ gây ra hỗn loạn. Lâm Tú nhìn xem hắn, thử thăm dò, kia thanh liên giáo, sẽ nghe lời của ta. Angri đưa cho hắn một khối nhãn hiệu, nói, đương nhiên, bọn hắn vốn chính là chúng ta nâng đỡ, cầm khối này nhãn hiệu, liền xem như thanh liên giáo. Giáo chủ cũng phải nghe ngươi lời nói. Hy vọng ngươi đừng để học viện thất vọng, đừng để đại u thất vọng. Lâm Tú nhận lấy lệnh bài kia, vỗ vỗ lồng ngực, nói. Không có vấn đề, giao cho ta, cách chương.